cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, Bù Đăng Tràng. Vũ Thiên Trăng, người lui ra, tiếp theo chiến đấu giao cho chúng ta. Ngăn ở Vũ Thiên Trăng trước người, Dạ Thần nghiêm túc nói. Ba ba, Vũ Thiên Trăng có chút nho nhỏ không cam lòng, nhưng là nàng cũng minh bạch. Nàng lực lượng coi như không thua với Majin Buu, nhưng cũng không cách nào thắng được đối phương. Cùng lúc đó, không trung Majin Buu đã tụ lực hoàn thành, nhìn đột nhiên xông vào Dạ Thần, vẻ mặt vô cùng lãnh khốc. Ngươi muốn gây trở ngại ta sao? Dám gây trở ngại ta liền đem ngươi cũng giết rơi. Ta có thể không thể nhìn nữ nhi mình bị ngươi giết chết. Majin Buu, tiếp theo từ ta làm đối thủ của ngươi. Bày ra tư thế chiến đấu. Dạ Thần nói, nếu như vậy, vậy các ngươi liền chết chung đi. Hai tay đẩy ra, Majin Buu liền chuẩn bị đem khí công ba hướng Dạ Thần bọn họ phát xạ ra ngoài. Bất quá, cũng chính là vào lúc này, dừng ở đây. Majin Buu, ba bi đi thanh âm, đột nhiên ở một bên vang lên. Làm gì, không muốn ở thời điểm này tới phiền ta. Majin Buu tức giận trừng mắt về phía Babidi, nếu không phải người này nắm trong tay có thể phong ấn nàng ma pháp, nàng sớm vừa muốn đem tên quỷ đáng ghét này giết chết. Hừ, Majin Buu, ngươi thời gian dừng ở đây, đối phó một tiểu nha đầu đều chậm chậm từ từ nửa ngày cũng không giải quyết được, còn bị đối phương đánh thê thảm như vậy, ta đối với ngươi thật là quá thất vọng. Từ đằng xa bay tới, Babidi nói, ta lập tức có thể giết chết nàng. Ngươi nghĩ rằng ta còn sẽ tín nhiệm ngươi sao? Thành Thiên liền chỉ biết là tham ăn chơi vui, cũng không tiện tốt rồi nghe theo ta mệnh lệnh. Cho nên ta quyết định, cho ngươi thối lui, sau đó khiến Bu bày ra tới. Chắc hẳn Bu sẽ không để cho ta thất vọng. Ngươi không thể là ta làm được sự tình, Bu nhất định có thể là ta làm được. Majin Buu bất mãn phản bác, nhưng Babidi chính là mặt đầy cười lạnh. Đột nhiên này phát triển khiến Dạ Thần tất cả mọi người có chút không nghĩ ra. Cái gì Buu, chẳng lẽ còn có một cái khác Majin Buu như vậy tồn tại hay sao? Không được, ngươi không thể thả cái tên kia đi ra, sẽ phát sinh có thể lo sự tình. Nghe được Babidi nói sau, Majin Buu trên mặt vậy mà lộ ra hoảng sợ vẻ. Cũng không đoái hoài tới đi công kích Vũ Thiên Trăng cùng Dạ Thần bọn họ. Hừ, chẳng qua là một kiện kẻ hèn binh khí. Ngươi không có phản kháng chủ nhân tư cách. Ai bảo chính ngươi vô dụng như vậy còn không lắng nghe từ ta mệnh lệnh. Hay là cho ta ngoan ngoãn đi ngủ say. Đem người nhường cho Bu đi. Ba ba lạp, ba ba lạp, ba bi đi mặt đầy cười gằn. Sau đó không chút do dự liền niệm động ma pháp chú ngữ. Không muốn, không muốn, không nên để cho nàng đi ra. Majin Buu định phản kháng, nhưng là thân thể đột nhiên cứng đờ. Tiếp đó lại ôm đầu mình lớn tiếng hét thảm lên. Ba ba, đây là chuyện gì xảy ra? Cái kia Babidi cùng Majin Buu muốn làm cái gì à? Đã hoàn toàn bị hiện tại tình hình cho mê đi. Vũ Thiên Trăng mặt đầy hoang mang. Ta cũng không biết, nhưng là ta trong bụng có chút dự cảm không tốt. Chúng ta trước tiên lui xa một chút. Là, ba ba, đều cảm giác được tình huống có cái gì không đúng. Dạ Thần cùng Vũ Thiên Trăng nhanh chóng thoát khỏi chiến trường. Sau đó cùng còn lại mọi người hội họp một nơi. Vũ Thiên Trăng, không có sao chứ. Thân thể có hay không nơi nào bị thương? Ta không sao, mẫu thân, cái kia Babidi cùng Majin Buu không phải một nhóm sao? Bọn họ cái này là đang làm gì à? Không biết, tóm lại chúng ta trước nhìn một cái đi. Đừng nói là Bulma bọn họ, cho dù Dạ Thần lúc này đều có chút không nghĩ ra. Không biết Babidi tên kia rốt cuộc muốn làm gì? Cái gọi là Bu lại là người nào? Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm xa xa không trung. Chỉ thấy Babidi còn đang không ngừng nhớ tới chú ngữ. mà Majin Buu cũng đang không ngừng phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Bất quá theo thời gian đưa đẩy, Majin Buu kêu thảm thiết càng ngày càng yếu, trên người khí tức cũng càng ngày càng yếu, cho đến cuối cùng lại cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Liền giống như một vật chết như vậy bay lơ lửng ở nơi đó. Thành công sao? Này, Bu, nhanh lên một chút tỉnh lại. Dừng lại niệm động chú ngữ. Babi đi vòng quanh Majin Bu chuyển hai vòng. Sau đó lớn tiếng hô. Hắn cũng là lần thứ nhất làm loại chuyện này. Cũng không biết ma quỷ bố già lưu lại những chú ngữ đó có tác dụng hay không. Cũng chính là vào lúc này. Không chung, Majin Bu đột nhiên mở ra một đôi đỏ tươi cặp mắt. Đồng thời một đạo gian ác cực kỳ khí tức từ trên người Majin Bu tản mát ra. Sau đó lại lấy khoa trương cực kỳ tốc độ điên cuồng tăng vọt. Sao? Xảy ra chuyện gì? Cái này khí tức tà ác. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Krillin trực tiếp bị dọa đến tê liệt ngồi dưới đất. Ngay cả trải qua vô số sóng gió quy tiên nhân cũng không nhịn được hoảng sợ thất sắc. Dạ thần, cái kia Majin Bu, nàng đã không phải là nàng. Goku tựa hồ phát hiện cái gì, mà dạ thần cũng ngưng trọng gật đầu. Nha, không hổ là Bu, bằng vào khí thế liền so Majin Bu cái tên kia mạnh hơn. Babi đi, ngươi đối Majin Bu làm gì? Dạ thần lớn tiếng hỏi. Mà không chung Babi đi cũng quay đầu lại tới. Nàng là Bu, cổ thân thể này trong một cái khác linh hồn. Ban đầu cha ta sáng tạo ra cái này binh khí lúc. Trong cơ thể nàng liền có hai cái linh hồn. Một là trước Majin Bu, một cái khác ngay tại lúc này Bu. Majin Bu tên kia chỉ là cái tham ăn chơi vui thêm không có. Dùng ra hỏa, nhưng là Bu khác nhau. Nàng chỉ biết là đơn thuần phá hoại cùng chém giết. Nàng mới là vũ trụ vô địch thật sự nhất cường binh khí. Thế nào, đều bị hù dọa đi. Đều bị hù dọa đi. Xèn xoẹt bỗng nhiên. Cho dạ thần bọn họ giải thích một chút. Sau đó Babi đi lại vô cùng đắc ý cười lớn. Cho dù dạ thần cũng không khỏi trong bụng đại chấn. Cái thế giới này Majin Bu Âu cùng Nguyên Văn Long Châu trong cái kia Majin Bu khác nhau. Nàng từ một sinh ra bắt đầu trong cơ thể dĩ nhiên cũng làm có hai cái linh hồn. Nếu như nói Majin Bu trước khí tức làm cho người ta cảm giác vẫn là lúc chính lúc tà. Như vậy lúc này cái này Bu trên người tản mát ra khí tức là tuyệt đối hắc ám gian ác. Phảng phất địa ngục giống nhau khiến người nghẹt thở. Kỳ thực Babi đi ngay từ đầu cũng không nghĩ tới phải đem Bu thả ra ngoài. Hắn từ quỷ kia bố già lưu lại ghi chép trong đã rõ ràng nói qua cái này Bu vô cùng tàn bạo khát máu. Vô cùng nguy hiểm, bất quá Majin Bu tên kia luôn không nghe theo hắn mệnh lệnh khiến hắn giận quá. Mà còn đánh thật lâu thậm chí ngay cả một cái tiểu phiến tử nha đầu cũng giải quyết không. Này mới khiến hắn quyết định đem Bu linh hồn đánh thức từ đó thay thế Majin Bu tồn tại. Mặc dù Bu so với Majin Bu ít một chút trí tuệ. Nhưng là lực lượng chính là so Majin Bu càng cường đại hơn. Nếu như là nàng nói tuyệt đối có thể giải quyết rơi những tên kia. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.